Mở mắt thấy thần tài. Chương 741, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Phong nghe xong gật đầu, sư tôn, ta hiểu ý của người. Tiếp theo ta biết làm như thế nào. Hắn cười lạnh, trong lòng đã có sự toan tính. Trần Hạo tự nhiên kêu giá cao như vậy. Nhiều người đã không dám đấu giá cạnh tranh. Mà các fan đào của Đoạn Phong ngay lúc này đều đang nhìn Trần Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ người bình thường này lại có giá trị như vậy. Hơn nữa, bọn chúng bắt đầu nháy mắt với Trần Hạo, bí mật gửi những làn sóng mùa thu cầu xin sự thu hút sự chú ý của Trần Hạo. Về phần những cái này, làm sao có thể qua mắt được Trần Hạo? Và Trần Hạo đã tốn không biết bao nhiêu tiền để lấy được bụi bay lơ lửng. Tự nhiên trong đầu anh cũng có những suy nghĩ. Tuy rằng việc này trong mắt Trần Hạo không là gì, nhưng Trần Hạo cũng không phải là người của việc tiêu xài hoang phí. Cái này chủ yếu là hỏi rõ nguồn gốc lai lịch của bụi này. Chắc chắn, khi Trần Hạo đưa ra yêu cầu này, nhân viên phục vụ đã trân trọng mời quản lý của họ ra ngoài. Người quản lý này, họ Vương, là một người đàn ông trung niên mập mạp. Cảm ơn Trần Đại Thiếu đã ủng hộ trở thành ân nhân lớn nhất trong buổi đấu giá của chúng tôi. Đây là danh thiếp của tiểu nhân, Vương quản lý cung kính nói. Vương quản lý, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, đó là nguồn gốc lai lịch của đám bụi lơ lửng này. Trần Hạo không khách sáo mà hỏi thẳng. Chà, Trần Đại Thiếu, cậu cũng biết rằng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của đối tác khi chưa được phép đồng ý bên trên. Vương quản lý cười gằn, thế nhưng Trần Đại Thiếu lần này ngài trả giá nhiều như vậy, tiểu nhân ngưỡng mộ ngài có thể lộ ra một ít. Hắn đang muốn nói ra, nhưng vào lúc này, một thanh niên đi về phía Vương quản lý. Người thanh niên trước tiên liếc nhìn Thẩm Thiên Cương và những người khác, sau đó bên tai Vương quản lý nói nhỏ một tiếng. Anh nhìn thấy Vương quản lý, ánh mắt đầu tiên là giật mình, sau đó liền gật đầu. Tôi hiểu, sau đó thanh niên này liền rời đi. Thế nào, có thể nói được rồi chứ? Thẩm Thiên Cương liếc người đi vào, sau đó nhìn về phía Vương quản lý. Đây là đương nhiên, nhưng cái này cũng đừng vội, Trần Đại Thiếu, Thẩm lão gia, một vị bằng hữu của thật ra cũng coi trọng cơ duyên này, rất có hứng thú với bảo vật này, ha ha, hiện tại đã đặt khách sạn rồi, không bằng tôi làm trung gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện, nói không chừng thương lượng tốt sẽ trở thành một giao dịch lớn nhất chưa từng có. Vị Vương quản lý này đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói với Trần Hạo một giọng điệu khác. Trần Hạo cũng hiểu rõ ý của hắn, vấn đề này có lẽ liên quan đến Đoạn Thiếu đó. Hoặc có liên quan gì đó đến người tu hành chân chính đó. Bụi bay lơ lửng này, e rằng không dễ dàng lấy đi như vậy. So với Đoạn Thiếu kia, hiển nhiên trong miệng Vương quản lý này, Đoạn Thiếu quan trọng hơn. Trần Đại Sư, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Cương trầm giọng hỏi. Có người muốn mời, còn có lý do gì không đi cùng Vương quản lý đi gặp bằng hữu? Chẳng lẽ, nói không chừng, chúng ta 1 tỷ bán vật này, gấp đôi lên. Trần Hạo cười nhạt, Thẩm Thiên Cương không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Trần Đại Sư đều nói cái này, không khỏi nói. Ông chỉ có thể làm theo. Trước khi anh kịp nhìn thấy, khi Vương quản lý quay lại, một vẻ mặt giễu cợt thoáng qua miệng anh ta. Chấm, nhà hàng Ký Châu tầng trên cùng. Toàn bộ nhà hàng đã được làm trống hoàn toàn. Bên trong phòng sang trọng nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa bị đẩy ra, Trần Hạo, Thẩm Thiên Cương cùng những người khác bước vào. Thẩm thúc thúc, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Vừa bước vào đã thấy Đoạn Phong ngồi ở vị trí hộ chính giữa, đứng lên cười nói. Đoạn Phong, là ngươi. Thẩm Thiên Cương tức giận nói. Thẩm thúc thúc, đừng nóng giận như vậy, hôm nay ta cũng sẽ nói rõ, mời các vị tới đây, ngoài việc cùng Thẩm thúc thúc ôn lại chuyện trước đây, còn có một bữa tiệc chiêu đãi Trần Thiếu này từ nơi khác đến. Đoạn Phong nói xong vỗ vỗ lòng bàn tay. Người đâu, dâng trà. Ngay sau đó, người phục vụ bước vào với trà, chỉ cần mở ra là thấy trà bên trong toàn là lá trà. Nước trà pha xong cũng khó chịu vô cùng. Đoạn Phong, ngươi đây là ý gì? Thẩm Thiên Cương tức giận nói, đây rõ ràng là muốn cho thấy tuy rằng ta Đoạn Phong mời các ngươi tới, nhưng các ngươi sẽ không bao giờ được lọt vào mắt của ta. Chấm, ha ha, đương nhiên là mời hai vị uống trà. Đoạn Phong chế nhạo, uống trà tự nhiên không khó, chuyện này một hồi nữa có thể nói, Đoạn Thiếu đúng không? Ngươi nên trực tiếp nói rõ mục đích mời chúng ta đến đây, nếu vì giá cả thì nên nói rõ ra một lời. Trần Hạo nhìn Đoạn Phong này. Cùng lúc đó, bên cạnh Đoạn Phong có người đàn ông mặc áo đen đang ngồi bất động. Có lẽ, người này là thực lực lớn nhất của Đoạn Phong. Trần Hạo thầm nghĩ, được rồi, Trần Thiếu đã nói như vậy, vậy ta sẽ nói rõ ràng rằng bụi bay lơ lửng vận mệnh này là một pháp khí này đối với Đoạn Phong của ta rất có ích lợi, cho nên ta muốn mua từ Trần Thiếu, không tin ngươi có thể hỏi Vương quản lý, ta từ nhỏ đến lớn Đoạn Phong ta muốn cái gì là có cái đó, thật đúng ra là không có đồ vật gì Đoạn Phong ta muốn mà không có được. Đoạn Phong cười nhạt nói, Vương quản lý thấy vậy mượn gió bẻ măng. Đoạn thiếu nói đúng, Đoạn thiếu ở trong toàn bộ Ký Châu này, muốn cái gì đều đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào. Không một ai dám nói. Không, Trần thiếu, các ngươi mới đến, không bằng kết giao bằng hữu, đem cái bụi bay lơ lửng này bán cho Đoạn thiếu đi. Mơ tưởng, Thẩm Thiên Cương khí đạo. Này, vì ngươi muốn mua thì phải nói chuyện giá cả, ngươi có thể ra giá, ta có thể cân nhắc bán. Trần Hạo biết Đoạn Phong này đến không phải là thiện lành, đây điển hình cũng là Hồng Môn Yến. Vì vậy, Trần Hạo biết rõ mình nên làm gì tiếp theo. Tốt lắm, theo thói quen trước đây của ta, nếu ta ra giá, ngươi nhất định sẽ không hài lòng, còn có thể cho rằng ta xúc phạm ngươi, nhưng nhìn ngươi sảng khoái như vậy, ta liền mua gấp 10 lần. Nói xong, Đoạn Phong chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ 10 tệ mới tinh, đặt lên bàn. Á đù được của nó đấy. Hắn cũng đẩy về phía Trần Hạo vẻ mặt vui đùa. Ha, mà Vương quản lý ở bên cạnh không khỏi trực tiếp nở nụ cười. Ha ha, tính cách Đoạn thiếu cho tới bây giờ đều là như vậy, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ như vậy. Đoạn thiếu, Ký Châu tuổi trẻ danh tiếng, ai dám khiêu khích. Nhớ lần trước một thương gia giàu có ở ngoài thành, bỏ ra 50 triệu bán đấu giá một chiếc bình cổ, kết quả bị Đoạn thiếu ăn đứt. Hắn cũng đang sử dụng phương pháp này để bóc lột hết của người khác và mua nó với 50 tệ, kết quả là doanh nhân giàu có không muốn và tính mạng của cả gia đình đã bị cướp đi. Đây là Đoạn thiếu, ma vương Ký Châu, Đoạn thiếu. Vương quản lý trong lòng thầm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà nhìn thấy Thẩm Thiên Cương hai mắt đỏ bừng, Vương quản lý cũng nhìn những người này đáng thương, lúc này cũng là ôn nhu nói. Mấy vị, ta khuyên các vị nhận lấy cái này, Đoạn thiếu đã cho các ngươi gấp 10 lần tiền. Đoạn thiếu châm một điếu xì gà, bỏ lại bụi bay lơ lửng, nếu không, các ngươi sẽ chết. Lời nói của hắn nhẹ nhàng mây gió, cách chương.